Vận may đổi đời, chương 63, đến Thâm Thành bàn chuyện thu mua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Thần đích thân đến đón Đường Tuấn, lần này Đường Tuấn đã quyết tâm, không chỉ đến một mình mà còn mang theo cả vợ và con gái. Biệt thự này trước mắt là không gian văn phòng của chúng ta. Ngoài ra, gia đình anh trước mắt cứ sống ở biệt thự bên cạnh, cứ việc chọn bất kỳ phòng trống nào. Lý Thần đưa chìa khóa cho Đường Tuấn và nói. Đường Tuấn không có ý kiến gì về việc này, hỏi thẳng. Công việc tiếp theo của tôi là gì? Anh là tổng giám đốc của công ty tư nhân Thần Thanh. Hiện tại công ty chưa có hoạt động gì, nhưng sẽ có ngay thôi. Đến lúc đó, việc điều hành toàn bộ công ty sẽ giao cho anh. Lý Thần đã có một kế hoạch từ lâu, sẽ rất phí phạm nếu không dùng một người quản lý như Đường Tuấn. Đi theo Lý Thần vào biệt thự, nhìn căn biệt thự trống và đồ dùng văn phòng mới tinh, Đường Tuấn cười nói. Ra đây là cảm giác công ty khởi nghiệp nhỉ? Chúng ta chính là công ty khởi nghiệp. Lý Thần cười nói, chỉ là không giống những người khác, chúng ta không cần tích góp vốn gốc tiền bạc, tôi có rất nhiều, mua thẳng công ty đối phương là được rồi. Đường Tuấn hỏi, anh Lý có mục tiêu thu mua rồi à? Lý Thần cười nhẹ nói, đúng vậy, tôi đã đặt vé máy bay cho cả hai chúng ta. Thâm Thành. Thâm Thành, Đường Tuấn cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói. Ở Thâm Thành có rất nhiều công ty Internet, không biết mục tiêu của anh Lý là gì? Tencent, Lý Thần không hề vòng vo, mở một phần mềm trên máy tính ra và nói. Phần mềm nhắn tin tức thời này hiện có lượng người dùng lớn nhất ở Trung Quốc, hơn nữa số lượng người dùng mới đang tăng lên mỗi ngày. Bây giờ nó đã nhiều hơn 5 triệu người dùng rồi. Con chim cánh cụt nhỏ này sẽ lớn lên thành một con quái vật khổng lồ mà không ai có thể tưởng tượng được. Nghe thấy Lý Thần đánh giá cao Tencent như vậy, Đường Tuấn cũng bắt đầu coi trọng nó. Tôi đã nghe nói về nó trước đây. Microsoft cũng có phần mềm nhắn tin tức thời của riêng mình, đó là MSN, anh Lý có biết không? Theo đánh giá nội bộ của chúng tôi, Tencent là đối thủ lớn nhất của Microsoft trong nước đấy. Tuy nhiên, kể cả Tencent, tất cả các sản phẩm Internet đều không tìm ra cách tạo ra lợi nhuận, họ đang thua lỗ từng ngày. Lý Thần cười nói, đây chỉ là tạm thời. Tôi muốn nói với mọi người rằng các sản phẩm Internet có thể kiếm tiền, còn kiếm được rất nhiều tiền. Vé máy bay của Lý Thần và Đường Tuấn là vé chiều, để Đường Tuấn quen với môi trường một chút, sau khi thu xếp cho gia đình, Lý Thần trực tiếp đến sân bay cùng Đường Tuấn. Mà lần này Tô Vãn Thanh lại không đi cùng, cô muốn ở lại đây chịu trách nhiệm tuyển vài nhân viên. Dù sao ở biệt thự lớn như vậy, đâu thể chỉ để ba người làm việc được, đương nhiên cũng cần có người chia sẻ công việc, sao chép tài liệu, gọi điện thoại. Khi Lý Thần và Đường Tuấn đang ở trên máy bay, tin tức về việc Đường Tuấn rời Microsoft đã được công khai trên trang web chính thức của Microsoft, giới quản lý chuyên nghiệp trong nước bùng nổ. Đừng xem thường cái tên Đường Tuấn trong thời đại này. Được vào làm trong ban điều hành cấp cao của Microsoft với tư cách là người Hoa Hạ, được người giàu nhất thế giới là ông Gates khen ngợi nhiều lần, khả năng kinh doanh của Đường Tuấn chắc chắn là người đứng đầu trong giới kinh doanh trong nước hiện nay. Mọi động thái của một người như vậy sẽ luôn được chú ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thậm chí có thể nói rằng chỉ cần Đường Tuấn gật đầu, vô số công ty trong nước sẽ xòe tiền ra mà thuê anh ấy ấy chứ. Nhưng không hề báo trước, Đường Tuấn rời Microsoft và gia nhập một công ty chưa bao giờ nghe nói đến. Lập tức vô số thế lực và công ty tư nhân bắt đầu chú ý đến công ty mang tên công ty tư nhân Thần Thanh này. Tất cả đều chết lặng sau cuộc điều tra. Công ty mới đăng ký, vẫn còn nguyên mùi mực trên giấy phép kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật là một người tên Lý Thần. Anh ta là ai? Không ai biết, nhìn lại số vốn đăng ký của công ty, mà thấy hoang mang. 1 tỷ, có bao nhiêu người ở Trung Quốc có thể bỏ ra được 1 tỷ? Tài sản là tài sản, tiền mặt là tiền mặt. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, tập đoàn Tô Thị của Tô Đông Thăng có giá trị thị trường là 2 tỷ nhân dân tệ, nhưng nó gần như phá sản do dòng tiền 600 triệu nhân dân tệ gián đoạn. Đây là trường hợp kinh doanh siêu thị của tập đoàn Tô Thị, dòng tiền bị phóng đại. Bình thường, tiền mặt của công ty có thể chiếm 20. Tài sản của công ty đã là tốt lắm rồi, nhưng công ty mới thành lập ít được biết đến này có vốn đăng ký 1 tỷ đồng. Mọi người đều nghĩ rằng công ty lớn nào làm công ty áo lót mới, họ đang suy đoán về công ty lớn đứng sau nó là ai, có nhiều ý kiến khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tên tuổi của công ty tư nhân Thần Thanh và Lý Thần lọt vào mắt xanh của các lãnh đạo cấp cao trong giới kinh doanh trong nước. Đúng lúc này, Lý Thần và Đường Tuấn đã đáp xuống sân bay quốc tế Thâm Thành. Bắt taxi đến khách sạn để cất hành lý, theo địa chỉ trong trí nhớ, Lý Thần đưa Đường Tuấn lên xe taxi. Nửa giờ sau, trong một con hẻm xa xôi và cũ kỹ trong thành phố, đã tìm thấy văn phòng nơi đặt trụ sở của công ty Tencent. là nó. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào tòa nhà dân cư cũ kỹ trước mặt, khó có thể tưởng tượng được điều kiện văn phòng của Tencent, công ty có 5 triệu người dùng, lại đơn giản như vậy. Anh luôn làm việc trong một siêu công ty như Microsoft. Đương nhiên, rất khó để cảm nhận được những khó khăn của các công ty khởi nghiệp cấp cơ sở trong nước. Như này đã được coi là khá rồi đấy. Lý Thần nghĩ đến một doanh nhân khác họ Mã, người vẫn đang cùng với 18 vị La Hán trong ngôi nhà của mình ở Hàng Châu nghịch website thương mại điện tử, lắc đầu nói. Hai người đi lên hành lang cũ nát, loại nhà này tất nhiên không có chuyện cách âm, vừa tới cửa, Lý Thần liền nghe thấy trong nhà có tiếng kêu. Máy chủ sắp hỏng rồi. Không được, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn mua một cái máy mới. Tôi cũng muốn, đây là một giọng nói khác. He he, ai mà không muốn, nhưng tiền thì sao? Đây là giọng nói thứ ba. Không ai trong số ba thanh niên nhếch nhác tụ tập với nhau không để ý rằng có hai người đàn ông đang đứng trước cửa, văn phòng của họ. Lý Thần mỉm cười nhìn ba người sáng lập Tencent nổi tiếng trước mặt, nhân vật chủ chốt Mã Hoa Đằng và Trần Nghĩa Đơn không có ở đó, ba người khác Trương Chi Đông, Từ Thần Dạ và Tăng Lợi Khánh đều ở đó. Đôi mắt của Lý Thần như nhìn ba con gà mái vàng biết đẻ trứng. Mấy người là ai? Tăng Lợi Khánh là người đầu tiên nhìn thấy Lý Thần và Đường Tuấn ở ngoài cửa, tò mò hỏi. Có chuyện gì không? Trương Chi Đông và Từ Thần Giả cũng quay lại và hỏi. Mặc dù Tencent của họ đã được thành lập hơn một năm và hiện đã có 5 triệu người dùng, nhưng hầu như không có người ngoài nào vào công ty. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng tôi ở đây để hợp tác với mọi người, Lý Thần mỉm cười. Nhưng trước khi thảo luận vấn đề này, nếu máy chủ của anh không được xử lý, nó sẽ ngay lập tức bị sập đấy. Giống hệt như trong trí nhớ Tencent lúc này nghèo kinh khủng. Toàn bộ Tencent dựa vào món tiền đầu tiên mà Mã Hoa Đằng kiếm được trong những năm đầu kinh doanh phần mềm và cổ phiếu mà trèo trống đến giờ, lương của 5 người sáng lập vẫn chưa được trả. Vấn đề lớn nhất là máy chủ. Đây không phải là hậu thế, giá máy chủ là một con số lớn, mấy năm nay, máy chủ phổ thông nhất sẽ có giá mấy trăm nghìn, ngoại trừ các doanh nghiệp nhà nước có túi tiền rủng rỉnh, các doanh nghiệp tư nhân khó có thể mua được máy chủ. Máy chủ hiện tại của Tencent là loại mà Trương Chi Đông trong lúc cùng đường đã chạy đến Hoa Cường Bắc để mua một bản nhái. Điều này cho thấy Tencent nghèo nàn đến mức nào. Cách Trương,